Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Cẩm thoáng giật mình, không phải là người đứng đầu kỳ thi tháng vừa rồi sao? Hắn ta nhớ không nhầm thì cô ấy đã đạt 1045 điểm, tổng cộng chỉ bị trừ 5 điểm. Hơn nữa, mặc dù không cùng một tòa nhà học, nhưng hắn ta đã từng nhìn thấy cô gái này từ xa. Một cô gái có dung mạo xinh đẹp đến kinh người, khiến người ta phải ngoái nhìn. Sau khi Cố Thừa Cẩm rời đi, Dư Hồng Vân mới từ bên ngoài trở về. Cả người bà ta trông vô cùng mệt mỏi. Vấn đề của khách sạn đến giờ vẫn chưa tìm được ai giúp đỡ. Mọi thứ như rơi vào bế tắc. Bà ta chậm rãi bước vào phòng con gái. Nhìn thấy Trần Linh Bảo đang ngủ say trên giường. Trong lòng bà ta không khỏi xót xa. Đứa con gái đáng thương của mình. Nhà họ rốt cuộc là bị sao thế này? Từ khi con tiện nhân kia rời đi, mọi chuyện cứ liên tục gặp xui xẻo. Trần Linh Bảo tỉnh dậy, thấy mẹ mình đứng bên giường, cô ta liền nũng nịu kéo tay bà. Mẹ ơi, thẻ của con hết tiền rồi, mẹ chuyển cho con 100 triệu đi, con muốn mua vài món đồ trang sức và quần áo. Dù đang dưỡng bệnh ở nhà, cô ta vẫn không quên mua sắm. Sắc mặt Dư Hồng Vân thoáng cứng lại, bà ta nhẹ giọng dỗ dành. Linh Bảo ngoan, chờ mấy hôm nữa rồi mẹ chuyển cho con nhé. Nhưng Trần Linh Bảo không hài lòng. Mẹ, con muốn mua ngay bây giờ. Chỉ 100 triệu thôi mà, mẹ chuyển cho con đi. Dư Hồng Vân đứng im không nói gì. Trần Linh Bảo nhìn mẹ mình, ánh mắt dần trở nên nghi ngờ. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dư Hồng Vân thở dài, ánh mắt đỏ hoe. Linh Bảo, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Giọng bà ta nghẹn ngào. Cố gắng kể lại tình hình hiện tại. Bây giờ mẹ và cha con đều không xoay sở được tiền. Con muốn mua gì thì chờ vài ngày nữa có được không? Mặt Trần Linh Bảo lập tức tái mét. Mẹ, nhà mình sẽ không phá sản chứ? Không, không đâu. Dư Hồng Vân lắc đầu liên tục, nhưng sắc mặt bà ta lại trắng bệch đến đáng sợ. Trong những ngày này, thì Oanh Oanh không hề biết về tình trạng rối ren của khách sạn Dư Hồng Vân. Cô bận rộn với việc điêu khắc bùa ngọc. Dù có nghe tin, cô cũng chẳng thấy bất ngờ, bởi vì, từ trước đó, khi còn ở viện dưỡng sinh, cô đã bí mật lấy hai sợi tóc của Dư Hồng Vân. Chúng chính là thứ cần thiết để cô làm phép. Phép thuật này sẽ khiến Dư Hồng Vân liên tục xui xẻo, thất thoát tiền bạc. Suốt 7-8 ngày qua, cô đã dồn hết tâm huyết để khắc thành công 13 miếng ngọc bội. Sau đó, vào một đêm chủ nhật, cô lặng lẽ đến thành phố Bảo Giang và thành phố Hưng Đường. Lợi dụng màn đêm để hoàn tất việc sắp đặt trận pháp. Cách chương